chỉ muốn gần bên em. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Duật Chi chỉ có một cảm giác duy nhất đối với bạn cùng phòng của Đường Tây Trường. Người này khá hoạt bát giống như Khương Giao. Anh có chút tò mò. Cô kết bạn theo con đường bổ sung cho nhau. Rõ ràng là loại tính cách buồn chán nhưng luôn thu hút kiểu bạn bè như thế này. Chẳng lẽ đều là vì mang đến cho người ta trải nghiệm tâm sự tuyệt vời sao? Về phần Nhan Duyệt, cô ấy đã bị khuôn mặt và khí chất của Lương Duật Chi làm cho khiếp sợ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Sau đó anh chủ động chào hỏi, còn đưa món bánh ngọt trên tay ra. Nói, Tây Tây gửi cho em. Cô ấy đã thả lỏng hơn nhiều. Nhiệt tình đẩy vali đã đóng gói sang và nhờ anh kiểm tra xem có bỏ sót gì không. Lúc Lương Duật Chi mở vali ra nhìn xem, cô ấy đã gửi cho Tây Trừng một tin nhắn WeChat. Sau đó mạnh dạn hỏi, sao Tây Tây không về cùng với anh? Dạo này cậu ấy bận lắm mà. Cô ấy bị thương ở tay. Không tiện lắm. Gì? Nhan Duyệt không ngờ đây chính là nguyên nhân. Không nghiêm trọng chứ? Tại sao cậu ấy không nói cho em biết? Lương Duật Chi đóng vali lại. Nói, phục hồi tạm tạm rồi. Vậy thì anh chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé. Có thể thấy cô ấy thực sự quan tâm đến Đường Tây Trường. Lương Duật Chi gật đầu. Đương nhiên, anh xách vali đi đến bàn ở ban công lấy chậu. Quả khế, nhìn thấy lọ ếch bên cạnh cũng cầm lấy nói với Nhan Duyệt. Anh cũng mang cái này luôn. Được ạ, Nhan Duyệt đi theo. Chờ một chút, em đi tìm cái túi bỏ vào cho anh. Cô ấy tìm một chiếc túi giấy đựng quần áo chưa dùng đến và lấy nó ra. Cảm ơn. Lương Duật Chi bỏ đồ vào. Nhan Duyệt đột nhiên nói. À phải rồi, em có thể hỏi anh làm thế nào theo đuổi được Tây Tây không? Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu và cũng khó trả lời. Lương Duật Chi cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện này không phải nên hỏi cô sao? Nhan Duyệt cũng cảm thấy câu hỏi này hơi gượng gạo. Nếu anh không muốn nói thì quên đi. Em chỉ là tò mò thôi. Lương Duật Chi, cô ấy không nói cho em biết sao? Nhan Duyệt lắc đầu, Tây Tây không bao giờ nói những chuyện như vậy. Anh nhẹ nhàng ngước mắt lên. Chưa từng nhắc đến anh sao? Đương nhiên là có nhắc tới. Nhan Duyệt nhớ rõ ràng. Tây Tây nói anh rất đẹp trai. Đó chính xác là những gì cô nói. Lương Duật Chi cúi đầu và mỉm cười tự nhiên. Nhan Duyệt đột nhiên cảm thấy rằng câu hỏi đó không có gì để tò mò. Đường Tây Trừng có thể là người mê cái đẹp. Tiêu Lãng đẹp trai, đơn thuần, tỏa sáng, nhưng anh ta cũng không có giọng điệu như vậy. Giọng điệu của một người đàn ông cao cấp. Cách diễn đạt này khá thô, nhưng Nhan Duyệt không nghĩ ra cách nào thích hợp hơn để miêu tả. Sau khi Lương Duật Chi ra ngoài, cô ấy hỏi về vết thương ở tay của Đường Tây Trừng trên WeChat. Sau đó nói, bây giờ mình có thể chấp nhận việc cậu không chọn Tiêu Lãng rồi. Tây Trừng trả lời, Nhan Duyệt gửi một biểu tượng cảm xúc gợi cảm. Dù sao thì sống chung hạnh phúc nhé bạn tôi. Sau khi Lương Duật Chi lấy đồ xong, anh lái xe đến công ty. Anh đã không đến đây gần một tuần. Công việc cũng rất nhiều. Trong cuộc họp với bộ phận R&D, anh kiểm tra thời gian thấy đã hơn 11 giờ rồi. Gửi tin nhắn cho Đường Tây Trường. Dì Tôn đã đến chưa em? Phải hơn 10 phút sau mới có tin nhắn trả lời. Bà ấy đến rồi. Đang nấu cơm. Nếu có bất tiện thì nhờ bà ấy giúp đỡ. Đừng tự mình làm nhé. Anh từng cười nhạo tâm trạng của cha già Lương Bạc Thanh. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi. Anh đã đến mức này giống như một đứa trẻ ở nhà. Khi họp vẫn nhớ đến cô. Dù chưa đến mức nhớ ra giết. Nhưng đó đã là một trải nghiệm kỳ lạ. Lương Duật Chi đã lớn như vậy nhưng chưa từng trải qua. Khi yêu anh cũng có trạng thái rất tự do. Không gò bó. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Không có cảm giác đắm chìm mãnh liệt như vậy. Chứ đừng nói đến việc sống chung với ai. Anh không thích sự ràng buộc. Không thích những thứ quá ổn định. Không thay đổi. Anh cũng không tin vào những thứ đó. Chứ đừng nói đến việc bị ràng buộc với ai trong thời gian dài. Theo đuổi sự vĩnh hằng lố bịch. Nhưng anh không thể không quan tâm Đường Tây Trường. Mấy ngày nay, họ chưa bao giờ nhắc đến vụ tai nạn đêm đó. Nhưng Lương Duật Chi không khỏi cân nhắc chuyện này trong lòng. Khó có thể quên được cảnh cô đổ nhiều máu như vậy. Run rẩy vì đau đớn trong vòng tay anh. Tính cách của cô không hẳn là đáng yêu. Cô yên lặng lạnh lùng. Hiếm khi dễ thương. Khó giao tiếp. Ngoài việc xinh đẹp, trên giường rất nhiệt tình ra. Cô dường như không có nhiều ưu điểm. Một vài năm trước, đấy có thể là loại khiến anh cảm thấy quá rắc rối và nhàm chán. Chẳng thèm bận tâm. Tuy nhiên, có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp. Người có kỹ năng trên giường lại càng nhiều. Nhưng không phải ai cũng ngu ngốc đến mức gánh chịu đau đớn như vậy thay anh. Lương Duật Chi không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào với Đường Tây Trừng. Nhưng anh thực sự không thể coi cô như bestmate được nữa. Một cuộc họp được tổ chức trong tâm trạng không tập trung nhưng vẫn còn một đống văn bản cần ký và một cuộc hẹn khác với khách hàng đã được thực. Hiện vào buổi chiều, thời gian đã được ấn định sau hai lần điều chỉnh. Chập tối sau khi kết thúc, Lương Duật Chi lái xe trở về không dám trì hoãn. Trời vừa tối khi anh về đến nhà, anh mở cửa, xách vali của cô vào. Trong nhà không có tiếng động, chỉ có đèn trên bàn ăn và kệ bếp sáng. Anh đi tới, thấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn Đường Tây Trừng thì đang ngủ trên sofa, nằm nghiêng bên phải. Tay trái bị thương đặt trên đùi. Chiếc chăn vốn được đắp trên người cũng rơi sang một bên. Người đang ngủ nhắm mắt. Hơi cau mày dường như trong mộng không mấy vui vẻ. Lương Duật Chi nhìn một lúc rồi nghiêng người lay lay vai cô. Tây Trừng ngủ không sâu nên lập tức tỉnh dậy. Lờ mờ mở mắt. Sao em lại ngủ ở đây? Cũng chưa ăn luôn à? Tây Trừng còn chưa kịp phản ứng. Biểu tình trong mắt anh có vẻ có chút đờ đẫn và bối rối. Không hiểu sao lại khiến Lương Duật Chi nhớ tới cách cô tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật ngày hôm đó. Anh cảm thấy có chút mềm lòng. Mỉm cười với cô. Lẽ nào đang đợi anh sao? Tây Trừng chống khuỷu tay ngồi dậy. Anh đỡ một tay. Mang điện thoại di động đến bên cạnh. Dì Tôn nấu cơm xong. Em bảo bà ấy về rồi. Tây Trừng gõ chữ giải thích. Hỏi anh mới về à? Lương Duật Chi ừm một tiếng, đưa tay kéo cô dậy. Ăn cơm thôi. Anh bước đến bàn ăn, bày đồ ăn ra rồi đưa đũa cho Tây Trừng. Cô kiểm soát tay phải rất tốt, tự mình ăn uống không có vấn đề gì. Sau khi ăn xong không cần làm gì, Lương Duật Chi còn chịu trách nhiệm bỏ bát đĩa vào máy rửa bát. Có thể nói hiện tại Tây Trừng hoàn toàn sống trong cảnh ăn không ngồi rồi. Lương Duật Chi mang đồ của cô lên phòng ngủ trên lầu. Mở vali cho cô xem. Anh lấy ra mọi thứ. Đặt máy tính, sách và hộp đựng bút chì của cô lên chiếc bàn dài trong phòng ngủ. Treo vài bộ quần áo vào phòng thay đồ. Sau đó là một chiếc khăn tắm màu be. Một bộ đồ ngủ cotton kiểu 2 giây và một chiếc túi nhỏ đựng các sản phẩm chăm sóc da. Bên trong có rất nhiều chai lọ. Khi đặt chúng lên chiếc bồn rửa trống rỗng, có gì đó khác lạ. Hơi thở cuộc sống càng thêm sâu sắc. Lương Duật Chi đương nhiên biết đây là một sự xâm nhập vào cuộc sống của anh. Hầu hết các mối quan hệ thân thiết đều đi đến một giai đoạn nhất định. Giống như lúc này, nhưng anh chưa từng trải qua. Anh có một loại cảm giác kỳ lạ. Không phải bài xích mà giống một loại cảm giác mới lạ. Đặc biệt là khi anh vô tình mở ra chiếc túi cầu vồng chứa vài chiếc quần lót, khi Tây Trừng giật lấy, anh không khỏi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của cô. Anh không cố ý, anh chỉ vào tủ ngăn kéo cho cô. Em tự cất đi, tiếng cười của anh khiến tai của Tây Trừng nóng lên. Cô hiếm khi như vậy, hầu hết thời gian đều rất bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, cô giống như Lương Duật Chi. Vẫn chưa thích ứng với tình hình hiện tại. Trước đó, dù cô ở chung nhà với người khác, nhưng không ngủ chung phòng, duy trì ranh giới rõ ràng. Không như bây giờ, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống đều được bày ra trước mặt đối phương mà không hề dè dặt. Chẳng hạn như màu sắc của đồ lót, kiểu dáng của tất, thậm chí Nhan Duyệt còn nhét băng vệ sinh vào dưới vali cho cô. Điều này khác với cảm giác mỗi tuần đến đây một lần để ngủ. Tạm thời dùng khăn tắm và thay đồ lót dùng một lần. Cẩn thận tay của em đó. Lương Duật Chi thấy cô không được tự nhiên nên bước ra ban công. Nói cô tự mình sắp xếp những món đồ nhỏ này. Trong lòng anh cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ. Không hiểu được nỗi xấu hổ này của con gái. Khi họ ở trên giường, anh muốn chạm vào, muốn hôn. Cô không hề né tránh, chỉ càng nhiều hơn. Nhưng vào một số thời điểm cô lại không như vậy. Ví dụ như những ngày này ở bệnh viện, anh không được phép đụng vào việc vệ sinh cơ thể. Chỉ cho phép để nữ y tá mà Kiều Giật thuê vào giúp đỡ. Lương Duật Chi tựa người trên ban công một lúc. Thấy Tây Trừng đi tới thì bỏ điếu thuốc đang hút dở trên tay vào gạt tàn. Thấy cô đang cầm chậu. Khế, anh hỏi, để ở đây à? Tây Trừng gật đầu rồi đặt nó lên bàn ở ban công. Ánh sáng ở đây tốt. Lương Duật Chi cúi đầu nói. Hình như đã lớn lên một chút. Đúng vậy. Tuy không rõ ràng nhưng nó đang phát triển mỗi ngày. Em thấy chưa? Anh mang hũ kẹo về đây cho em. Lúc này Lương Duật Chi nghĩ đến con ếch. Thì ra em cũng ăn kẹo chanh muối. Tây Trừng liếc hắn một cái. Từ trong túi váy lấy điện thoại di động ra. Trả lời. Ngon mà. Sau khi thấy anh ăn. Lương Duật Chi cười nói. Em nhìn thấy khi nào? Lần đầu tiên trên xe của anh. Thật à? Lương Duật Chi không nhớ rõ. Hôm đó Kiều Giật cho leo cây nên anh đành phải tự mình đến sân bay đón cô. Vì một số việc công việc nên tâm trạng anh không tốt. Cũng hối hận vì đã nhận cái gánh nặng của Lương Bạc Thanh. Anh không có nhiều kiên nhẫn với cô. Dường như cũng không nói lời nào. Không hiểu sao chợt nhớ ra hôm đó cô trông như thế nào. Hình như cô mặc một chiếc váy len. Khá là đẹp. Tây Trừng đột nhiên cúi đầu gõ chữ. Giơ điện thoại lên. Lương Duật Chi cúi đầu nhìn xuống. Lúc đó anh ghét em lắm phải không? Anh giật mình. Tất nhiên là họ đều nhớ. Ngày hôm đó, buổi tối Tây Trừng đến Đại học Z, đến văn phòng ký túc xá để cập nhật thẻ ra vào. Khi bước ra khỏi ký túc xá, Lương Duật Chi đang dựa vào lan can nói chuyện điện thoại. Cô nghe được ba câu. Đưa người quen đến trường. Ừ, xem như là con cháu của họ hàng. Có thể có cảm thấy gì? Anh cười nhạt, không nói được, chẳng có gì thú vị. Anh nói cô chẳng có gì thú vị. Lương Duật Chi nhếch miệng, cúi đầu mỉm cười, vô cớ cảm thấy có chút áy náy. Em ghi thù vậy hả? Tây Trừng không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt đen nhìn anh. Cơn gió chiều tháng năm chợt thổi qua ban công. Tóc trên gò má cô nhẹ nhàng bồng bềnh. Lương Duật Chi giơ tay bắt lấy sợi tóc đó. Ghé sát tai cô thì thầm. Xin lỗi. Tây Tây. Anh thu lại câu nói đó. Cách chương.